The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 81, đảo Spa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tôi luôn phải trông nom ba? Bạn thở dài, đi sau bộ ba ngốc, bao gồm Usopp, Chopper, và thủ lĩnh ngốc Luffy. Sau khi rời tam giác Florian, tàu của bạn tìm thấy một khu nghỉ mát tên là đảo Spa. Vì những người khác, chủ yếu là Nami, muốn một ngày nghỉ với tất cả những gì đã xảy ra vài ngày trước, tất cả các bạn quyết định tận hưởng ngày này trên hòn đảo đó. Mặc một mảnh màu đen, bạn biết rằng bạn đang thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhiều chàng trai hơn các cô gái, và vì những lý do rõ ràng. Khoảnh khắc bạn rời khỏi cabin với bộ đồ bơi, các chàng trai đã thực hiện một cú đúp và kết quả là Frankie và Brook và Sanji nổ tung với một cái mũi chảy máu. Luffy hành động như một kẻ ngốc và hỏi dưa hấu ở đâu. Usopp cố hết sức để không nhìn chằm chằm vào sự phân tách của bạn nhưng thất bại thảm hại. Chopper nói với bạn rằng nó rất đẹp và các cô gái không hề bận tâm chút nào. Trên thực tế, bạn nghĩ rằng họ đang khuyến khích bạn mặc chúng thường xuyên hơn. Zoro, mặt khác, bắt đầu nói những điều vô nghĩa và đi về phía bạn, ném một chiếc áo dài vào mặt bạn và ra lệnh cho bạn mặc nó nếu bạn đang đi trên hòn đảo đó. Mà bạn đã không làm, chắc chắn là tồi tệ hơn ông già của bạn. Cuối cùng, bạn đã kết thúc việc chăm sóc Luffy chủ yếu là do đồng đội của bạn không muốn tình nguyện. Hiện tại, bạn đang đứng bên lề, nhìn ba tên ngốc sắp làm một cuộc đua. Trên đầu một cục xà phòng, làm ơn, bẻ cổ, bạn nói với họ, điều chỉnh kính dâm. Oi, bạn không được cung cấp để nói R. Usopp phẫn nộ hét lên trong khi Luffy cười lớn. Được rồi, sẵn sàng, thiết lập. Luffy bắt đầu, sẵn sàng để chạy. Bộ ba lao về phía trước và tất cả hạ cánh trên một cục xà phòng, trượt qua bên lề cạnh một hồ bơi. Lông mày của bạn co giật vì sự câm lặng của họ chờ đợi một trong số họ rơi xuống nước và bắt đầu chết đuối. Cuối cùng tất cả bọn họ bắt đầu vật lộn khi họ cố giữ thăng bằng, nhưng ngã ngửa ra với một tiếng ầm ĩ, bạn dê y gì và đi về phía họ thấy bộ ba cười khẩy. Sau đó, một đám mây đen xuất hiện trên đầu bạn và bắt đầu mưa. Kẹo, cái quái gì đây? Luffy hỏi, ngẩng đầu lên. Một trong những viên kẹo bong bóng đáp xuống móng guốc của Chopper và anh cắn một miếng. Thật ngọt ngào, đó là kẹo kẹo mưa. Con tuần lộc kêu lên, trời còn không có gió, và nó chỉ rơi ở đây. Chúng tôi siêu may mắn, Usopp nói, cười tâu tuét khi anh ta cố bắt nhiều kẹo nhất có thể. Siêu may mắn, gật đầu đội trưởng của bạn, mở miệng. Mặc dù vậy, trời bắt đầu mưa to hơn và rất nhiều kẹo rơi vào miệng anh ta, khiến hàm anh ta phồng lên như một quả bóng lớn. Bạn đứng trên tầm nhìn, thấy tay chân của Luffy bay khắp nơi. Mày là thằng ngu à? Sủa bắn tỉa, bạn chỉ cần chú ý, bạn cười nham hiểm. Tuy nhiên, bạn chớp mắt khi một viên kẹo lớn hơn những người khác rơi vào trong sự phân tách của bạn, và một biểu cảm khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt của bạn. Bạn chuẩn bị kéo nó ra cho đến khi cánh tay của Luffy duỗi ra và xấu hổ chu du bên trong bộ đồ bơi của bạn để lấy nó ra. Bạn đứng đó, đông cứng tại chỗ với khuôn mặt đỏ bừng trong khi người đàn ông mun buông lưỡi ra tập trung tìm ra kẹo ở đâu. Cả Usopp và Chopper đều đang nhăn mặt vì hoảng sợ, thậm chí còn đỏ mặt hơn khi họ nhìn thấy hào quang đen tối xung quanh bạn. Nắm chặt nắm tay của bạn, bạn vung cánh tay của bạn và đấm thẳng vào hàm của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luffy phát ra một tiếng hét khi anh ta bị gửi bay trong không trung, hạ cánh bên trong một hồ bơi. Luffy hét lên đồng thanh Usopp và Chopper, và tay bắn tỉa chạy tới viện trợ của chàng trai trẻ. Si, tôi hiểu rồi, Luffy nói với nụ cười tô toét, mặc dù mặt và môi anh ta sưng lên, cầm viên kẹo trên tay. Bạn có thể tự trông trẻ, tôi sẽ đi, bạn hét lên qua vai, vẫn còn bực mình. Điều tiếp theo bạn biết, bạn thấy mình ở một trong những bể chơi trò chơi roulette từ một sòng bạc trên mặt nước. Đặt cược của bạn vào một số đã chọn, bạn nhếch mép khi chờ đợi số thắng của vòng này. Bạn gieo hò ầm ĩ khi quả bóng rơi vào con số bạn đặt cược ngày 13. Những con đực xung quanh bạn cầu nhau về sự mất mát của chúng, bạn nhảy lên nhảy xuống trong chiến thắng. Oi, Silver, chơi roulette, Frankie hét lên, đứng trên bể bơi cạnh Brook, Pai, và đã thắng ít nhất 20 lần. Bạn nói một cách tự mãn, thoát khỏi bể bơi. Brook, Ed bắt đầu chảy máu một chút khi nhìn thấy cơ thể bạn lấp lánh nước, nhìn chằm chằm quá lâu vào một bộ phận nào đó trên cơ thể bạn. Frankie cũng không khá hơn, anh ta nhìn lên xuống tới giá và nửa dưới của bạn. Mắt tôi ở trên đó. Bạn cao có, nhưng họ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, và bạn thở dài. Không phải lỗi của tôi nếu bạn quyết định mặc thứ đó, Silver. Vặn lại tên Cyborg, nó được gọi là tự kiểm soát nếu bạn có bất kỳ. Bạn chế giễu, khoanh tay trước ngực, tôi chỉ đánh giá cao những gì tôi đang thấy. Tuy nhiên, hành động khiến ngực bạn co bóp một chút và làm nổi bật nó. Lần này, hai con đực chảy máu mũi và ngã xuống đất. Bạn dê y gì và véo sống mũi trước khi cúi xuống và tát cả hai má của họ. Cứng, lần sau, tôi sẽ làm việc đó khó hơn, bạn nói với hai kẻ chảy máu, nhưng vì một lý do khác. Vâng, thưa bà, người phụ nữ của tôi. Bộ xương và cyborg đồng thanh thông qua đôi môi xương phồng. Bà, bạn đi bộ trở lại nơi bạn nghĩ bạn sẽ tìm thấy phần còn lại của phi hành đoàn. Bạn không thể không chú ý đến việc xương của Brooke dường như tỏa sáng một cách bất thường. Điều gì đã xảy ra với cơ thể của bạn? Bạn đã hỏi, ồ cái đó à, tôi rất thích tắm đẹp và làn da của tôi trở nên mịn màng. Brooke đã dỗ dành, mặc dù tôi là tất cả xương và không có da. Yêu hô hô hô, bạn đổ mồ hôi trước câu trả lời của anh ta, và dừng lại khi bạn bắt gặp đồng đội của mình. Lơ lửng trong không trung, bạn nhướng mày, Frankie cũng làm như vậy. Đó là khi bạn nhận xét ba khuôn mặt quen thuộc mà bạn không bao giờ muốn gặp lại. Foxy Post và Hamburg, các bạn đang làm cái quái gì thế? Đặt câu hỏi cho Cyborg trong khi bạn đã triệu tập Naginata của bạn. Frankie, Brooke, Ian, đánh bại họ. Luffy nói khi họ ngã xuống, giọng anh ta chậm lại để trở lại bình thường. Vũ khí còn lại, Frankie nói, lập tức nổ súng với cánh tay trái của mình vào bộ ba. Họ thét lên một tiếng giật mình, khói đen bao trùm khu vực họ đang ở, sử dụng vũ khí của bạn, bạn mắc kẹt trong lòng đất và sử dụng nó như một cây sào để nhảy lên trên tất cả khói thuốc. Bạn quỳ xuống và quỳ xuống với Brooke để xem họ có ổn không. Mọi người ổn chứ, Brooke hét lên, bạn làm tôi sợ, những người khác đang lủng lẳng bên trong một tổ Robin được tạo ra bằng khả năng của trái ác quỷ của cô ấy, và bạn lấy một trong những cánh tay nắm lấy cạnh để nâng đồng đội của mình. Mặt khác, Luffy đi bắt hai cô bé và con gấu trúc kỳ lạ như động vật. Họ đáp xuống nền tảng của khu nghỉ mát, đội trưởng của bạn thả các cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật tuyệt vời, Luffy, tràn ngập trong nỗi sợ hãi của cô gái nhỏ hơn. Này, tôi là một người đàn ông cao su, tôi sẽ không thua với hết hết, anh nói, chết tiệt, vậy là bạn có một số đồng đội mới, mũ rơm. Foxy cao có, lườm Frankie và Brooke, tuy nhiên, đôi mắt của bộ ba lồi ra khỏi hốc mắt vì tiếng thở dài của bộ xương, không tin vào những gì họ đang nhìn thấy. BB, Boss, đó là một xác chết hoạt hình, Boss rít lên, chết tiệt, lần này chúng ta sẽ đến đây. Foxy bám theo khi cả ba chạy đến một loại máy làm bằng gương, trông giống như khuôn mặt của Splithead. Miễn là chúng ta có Mirabeau, mặc dù khi Hamburg đi đến đóng cửa, anh ta đã làm điều đó với quá nhiều sức mạnh và phá vỡ các tấm gương, khiến chúng rơi thành từng mảnh. Foxy hét lên ầm ĩ khi Luffy chuẩn bị kỹ thuật tiếp theo của mình và gửi bộ ba bay ra ngoài đảo Spa cùng với những chiếc gương máy bị hỏng. Chà, điều đó không mất nhiều thời gian, bạn lẩm bẩm và Luffy cười bên cạnh bạn. Tôi có một chút gì đó tôi muốn hỏi các bạn, Nami nói với các cô gái. Cuốn sổ đó, đó là những gì Foxy và những người khác theo sau, phải không? Cáo, lặp lại cô gái nhỏ hơn. Đúng là họ biết về chúng tôi, nhưng rõ ràng họ không ở đây vì chúng tôi. Nhưng sau cuốn sổ đó, cô gái gừng giải thích và hai thanh niên nhìn chằm chằm vào nhau. Mắt bò, phải không? Đây là một cuốn sổ tay giữ đường để tạo ra đồ trang sức. Cách tạo ra đồ trang sức. Lina, cô gái cao nhất nói, cau mày. Không sao đâu, cứ để chuyện này cho tôi. Những kẻ này cũng có thể là cướp biển, nhưng không phải họ có vẻ là người đáng tin cậy sao? Họ rất mạnh, Lina nói, với tốc độ này, chỉ có hai chúng tôi có thể không đạt được mục tiêu của mình. Cô gái cao nhất im lặng một phút trước khi gật đầu và đưa cuốn sổ cho Nami. Đây là sổ ghi chép của cha chúng tôi. Wow, tuyệt vời, nó có đầy đủ các công thức. Hoa Tiêu kêu lên, đọc tờ. Trong khi họ đang thảo luận lặng lẽ, các chàng trai đang khảo sát môi trường, cảnh giác cao độ trong trường hợp ai đó làm phiền nhóm của bạn. Rốt cuộc với vô số khách du lịch rời đảo vì vụ tấn công, có lẽ bạn là người cuối cùng ở đó. Bạn đổ mồ hôi khi thấy Luffy cố gắng làm cho con gấu trúc ăn một trong những vụ bê bối của mình. Tôi không nghĩ họ ăn những thứ đó, đồ ngốc, bạn tặc lưỡi và Luffy nghiêng đầu. Thật sao, bạn có nhiều đồ ngọt trong đó không? Hỏi thẳng đội trưởng của bạn, đứng dậy và đi về phía bạn. Anh ấy đi kiểm tra bên trong sự phân tách của bạn để tìm kiếm nhiều kẹo hơn từ trước đó, và bạn nắm lấy tay anh ấy thật chặt, vặn nó. Chàng trai phát ra tiếng kêu đau đớn, la hét rác rưởi khi anh cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của bạn. Bạn nghĩ ngực của tôi để làm gì? Một cửa hàng kẹo, bạn gầm gừ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Luffy. Nhưng bạn đã có kẹo trong đó. Luffy vặn lại với thái độ bướng bỉnh, bĩu môi. Tôi muốn nhiều hơn nữa. đó là một lần nữa. Đừng chia sẻ đưa ra tay trực tiếp của bạn trong mọi thứ nào, đặt tay của bạn ở đâu. Sanji trả lời tức giận, lửa xuất hiện trong mắt anh. Bạn đã bắt đầu, bạn đã làm gì? Luffy hét lên trong khi Sanji bắt đầu đánh anh ta, hét lên với đội trưởng của bạn về cách anh ta đánh cắp một trong những giấc mơ của anh ta bằng cách làm chệch hướng, bộ ngực tinh khiết và rộng rãi của bạn. Lúc đó, bạn đá cả hai vào mặt và làm bẩn tay bạn với vẻ mặt tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương quốc của chúa, tất cả bọn họ đều là những kẻ hư hỏng ở đây. Bạn rít lên, đặt tay lên trán. Người phụ nữ của tôi, đây là một ít trà. Brook chào, và bạn lấy nó một cách biết ơn. Cảm ơn, Brook, bạn là một người yêu. Yêu ho ho ho ho, người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp gọi tôi là người yêu. Bộ xương biến thành mì một cách đáng ngạc nhiên, và bạn chết người. Trà chúng tôi là một nhà phát minh và các công thức để tạo ra đồ trang sức. Lina tiếp tục, bạn có hiểu bất kỳ điều này. Nami yêu cầu, không thể đọc một đoạn hoàn toàn. Sis Sayo lớn có thể đọc nó. Cô gái trẻ mỉm cười. Tôi không hiểu nó mặc dù. Thật ấn tượng Sayo, Chan, Nami cười tô tuét và đứa trẻ kia đỏ mặt. Và đó là biểu đồ biển của khu vực này. Bên cạnh dấu hiệu hơi nước có dấu XO shop thêm vào, nhìn qua vai của Hoa Tiêu. Đó là một bản ghi nhớ bí mật. Tôi nghĩ đó là một gợi ý để tạo ra đồ trang sức. 99, phương pháp để làm đồ trang sức được viết trong các công thức này, Sayo nói. 1, cuối cùng được cho là lấy từ bản ghi nhớ này, phải không? Đoán người bắn tỉa và cô gái gật đầu. Hừm, hơi nước có thể tượng trưng cho một suối nước nóng. Nami nhướng mày, và điều đó có nghĩa là X đánh dấu hòn đảo chúng ta đang ở hiện tại, đảo Spa. Chấm, chúng tôi cũng nghĩ như vậy, vì vậy chúng tôi đã lẻn lên con tàu này, Lina nói. Nhưng, chúng tôi đã tìm kiếm ở nhiều nơi. Và vẫn chưa tìm thấy một nơi như thế, hoặc thậm chí bất kỳ manh mối nào. Thật khó để tin rằng bản ghi nhớ này, bản thân nó chứa thông tin về cách tạo ra một viên ngọc quý, Robin nói. Vì vậy, đó là lý do tại sao Foxy và phi hành đoàn của anh ấy đã tìm mọi cách chỉ vì bản ghi nhớ đó. Và điều đó có nghĩa đây có thể là thỏa thuận thực sự. Đó có thể là một lời nói dối. Lina trả lời, nhìn xuống sàn với một cái nhíu mày. Sayo trở nên lo lắng và Nami chớp mắt bối rối. Toàn bộ điều này chắc chắn là một lời nói dối. Không có cách nào có thể tạo ra đồ trang sức. Cha tôi là một thằng ngốc nói dối. Ông thực sự là một thằng ngốc. Tôi ghét cha tôi. Cô bé tiếp tục giải thích câu chuyện của mình về việc cha cô đột nhiên biến mất trong cuộc tìm kiếm đồ trang sức của anh ta, không để lại dấu vết 3 năm trước, và thú cưng của cô đã trở lại với cuốn sổ tay và bản ghi nhớ trong đó. Kết thúc câu chuyện của mình, Luffy bật cười. Si, cha của bạn chắc chắn là buồn cười. Anh ta không vui chút nào, người cha độc ác đó. Lina búng tay, đứng dậy. Anh ấy đã để lại cho chúng tôi một lá thư yêu cầu chúng tôi hoàn thành nghiên cứu của mình. Chúng tôi chỉ có một mình, không tệ lắm sao? Anh ấy đã quên chúng tôi trong 3 năm và đi nghiên cứu. Tại sao chúng tôi phải mạo hiểm cuộc sống của mình bằng cách ra ngoài biển nguy hiểm này? Anh ta thật ngu ngốc. Tôi không thể tin vào một người như thế, và đó là lý do tại sao tôi nghĩ thứ trang sức này là một lời nói dối to béo khác. Đúng như tôi nghĩ, bố mày vui tính. Luffy cười rạng rỡ, hoàn toàn phớt lờ bất cứ điều gì cô nói, và cô thở dốc. Tôi cũng muốn biển những viên ngọc đó. Bạn đã nghe ngay lập tức cho tôi. Có bạn đây, Zoro nói, đột nhiên xuất hiện. Bạn đến trễ Zoro, anh ta bị lạc, bạn chế giễu, và vẻ mặt của kiếm sĩ trở nên khó chịu. Im đi, và tại sao bạn không mặc áo? Anh nói tối, mắng em. Người đàn ông tóc xanh bước đến gần bạn và kéo khóa kéo ở cổ áo che giấu sự phân tách của bạn. Bạn vỗ tay với khuôn mặt bực bội, nghiến răng khi anh ta cũng làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang làm gì vậy, Potblen? Không thể tự mình xử lý một người phụ nữ mặc đồ bơi. Bạn gọi đó là một bộ đồ bơi. Tại sao bạn không diễu hành vào lúc này? Zoro sùa, ồ, bạn ước, bạn chộp lấy kéo khóa kéo, và người đàn ông trở nên bối rối. Bạn không phải là cha của tôi, vì vậy hãy để tôi một mình chết tiệt. Tôi nói giấu chúng, giấu cái gì, những thứ đó, Zoro lặp lại, chuyển động ngực của bạn. Những thứ, đó được gọi là, bộ ngực, bạn thật ngu ngốc, hay bạn thật ngu ngốc vào thời điểm này của cuộc sống bằng cách tập luyện nhiều cơ bắp hơn bộ não của bạn. Bạn nên sử dụng dây thần kinh của mình để nâng tạ hơn là bằng răng. Tôi không muốn nói tên ra khỏi, mọi người nhớ. Brace. Tôi không muốn bạn gửi nó như một mantra, tôi muốn bạn sử dụng sự thật quyền của Thiên Chúa. Và Zoro rất hài hước. Luffy tiếp tục cười ngu ngốc trong khi bạn vật lộn với kiếm sĩ, những người khác nhìn hai bạn toát mồ hôi. Nhưng tôi nghĩ bạn nói rằng bạn sẽ tìm kiếm nó. Chỉ ra Usopp, không phải tôi, chị gái lớn của tôi là Lina sùa, tôi là người bảo vệ cơ thể của cô ấy. Bảo vệ thân thể, lặp đi lặp lại những kẻ đồng thanh. Chị gái lớn của tôi đang bế tắc trong việc tìm kiếm bí mật. Vì vậy, tôi sẽ đến để bảo vệ cô ấy. Tôi chắc chắn rằng nó tồn tại. Một cách để tạo ra đồ trang sức. Sayo phản đối, cô em gái nhỏ đang nhìn cô ngạc nhiên. Tôi tin điều đó, mọi người, xin hãy giúp đỡ. Trước khi Sayo kết thúc câu nói của mình, một cánh cửa bẫy mở ra dưới chân cô và cô ngã xuống với một tiếng hét, cánh cửa đóng lại ngay sau đó. Sis Sayo lớn, cô gái đang ở trong sự chăm sóc của tôi. Nói một giọng nói qua đen. Đen Mushi, nếu bạn muốn cô ấy trở lại, hãy lắng nghe những gì tôi nói với bạn. Doran, Nami kêu lên, ai đó, Chopper hỏi, chủ nhân của con tàu này. Trả lời Robin, tôi sẽ đảm bảo bạn tìm thấy bí mật của cuốn sổ đó. Sau đó, tôi sẽ trả lại cho bạn cô gái. Chết tiệt, Foxy không phải là người duy nhất sau nó. Usopp hốt hoảng, chúng ta nên làm gì Luffy? Chúng tôi thực sự không thể tìm ra bất cứ điều gì với một mình nhiều như vậy. Nami thở dài, kiểm tra lại một lần nữa biểu đồ. Bạn đã tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi trên con tàu này, phải không? Có dấu ích lớn ở bất cứ đâu không? Usopp hỏi, ừ tôi nên làm gì đây? Lina nói với vẻ mặt buồn bã, đôi mắt ngấn nước. Bản ghi nhớ này thực sự là một lời nói dối khổng lồ. Thậm chí, vì vậy, chị gái lớn của tôi, Luffy, hãy cứu Sis Sayo lớn. Chắc chắn rồi, cười tô tét với Luffy, đội chiếc mũ rơm lại trên đầu. Tôi muốn nhìn thấy những viên ngọc đó, mặc dù bản ghi nhớ này có thể là một lời nói dối. Nhưng làm thế nào để chúng ta làm điều đó, Luffy? Vặn lại người bắn tỉa, tại sao chúng ta không? Phá hủy toàn bộ con tàu này, tại sao bạn lại đi kèm với thứ như thế này? Bạn sùa, còn cô gái đó thì sao? Chúng tôi sẽ tìm thấy cô ấy sau khi chúng tôi phá hủy nó. Trả lời câm lặng đội trưởng của bạn, và gợi ý cho đồ trang sức, thêm Robin, phá hủy nó sẽ làm cho việc tìm kiếm của chúng ta dễ dàng hơn, phải không? Hãy nhanh lên và làm điều đó. Zoro nói, bên cạnh đó, không có gì phải lo lắng về điều gì đó mà chúng ta thậm chí không biết là trên con tàu này hay không. Tất cả các bạn thực sự thiếu tinh tế. Chế diễu hoa tiêu, Nami, San, bất kể chuyện gì xảy ra, tôi không thể ngồi xuống và làm những gì mà tên khốn Rear Map đơn giản đó bảo chúng ta làm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sanji nói, sẽ không có vấn đề gì nếu một con tàu như thế này chìm, phải không? Nhà khảo cổ mỉm cười. A hát, ngay cả bạn, Robin, không ai sẽ ngăn điều này sao? Cô gái gừng nói bực tức, đó là lệnh của đội trưởng, sau tất cả. Yêu hô hô hô, yê, vậy bây giờ bạn đang nhận được. Frankie nói, Frankie, hãy chăm sóc Sunny, Luffy ra lệnh với một nụ cười, và Cyborg gật đầu trước khi chạy theo hướng nói. Và chúng tôi đã đến tất cả các cách này để đến một khu nghỉ mát. Nami buông hai cánh tay ra cúi đầu. Được rồi, hãy mang nó xuống. Không mất nhiều thời gian trước khi bộ ba quái vật đi làm và phá hủy mọi thứ trong khu nghỉ mát bằng cách cắt hoặc đá từng tòa nhà xuống từng cái một. Cảnh sát đến với vũ khí của họ chạy theo hướng của nhóm bạn. Nắm chặt ngón tay của bạn, súng của bạn xuất hiện mỗi bên của bạn và bạn nắm lấy chúng trong không trung. Mắt phải của bạn chuyển sang màu tím, bạn nhắm cả hai vào những người lính. Cõi người, đạn lần hai. Bắn nhiều phát đạn cùng một lúc, những viên đạn bắn trúng mục tiêu tương ứng của họ và những người lính lần lượt ngã xuống. Bạn thổi khói vào nòng súng, khẽ nhếch lên. Đột nhiên, toàn bộ khu nghỉ mát rung chuyển dữ dội và ống khói ở trung tâm hòn đảo biến thành một khẩu súng thần công khổng lồ, nhắm vào một tòa tháp. Từ tòa nhà nói trên, một cánh cửa bẫy mở ra và tiết lộ chị gái của Lina, Sayo, bị trói vào cột. Cô đang trực tiếp đối mặt với khẩu pháo. Xí xé xây hoài âu lớn. Lina rít lên khi nghe tiếng hét của em gái mình. Thật thấp, Sanji gầm gừ, anh ta bắt một con tin. Bạn nghĩ rằng bạn chỉ có thể đi xung quanh và làm như bạn muốn. Đừng có đùa với tôi. Bạn nghĩ tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền để xây dựng đảo spa này? Chủ nhân của con tàu xuất hiện ở bộ điều khiển của khẩu pháo. Anh ta đẩy đòn bẩy lên xuống trước khi đẩy một cái lớn hơn và làm cho mục tiêu của khẩu pháo cao hơn. Anh ta bắn một viên đạn khổng lồ trên biển, rơi cách đó vài mét. Nhưng cú đánh mạnh đến nỗi nó khiến Sayo gần như mất ý thức tại chỗ. Tiếp theo tôi đã tạo gơn này cho Pisces, Doran hét lên, nhắm khẩu súng một lần nữa về phía Sayo. Dừng lại nó, Lina hét lên, ban đầu tôi muốn nhờ bạn giải quyết bí mật của cuốn sổ đó. Nhưng tôi sẽ lấy cuốn sổ ra. Chỉ sau đó tôi mới thả cô ấy ra. Tôi sẽ đưa cho bạn cuốn sổ, vì vậy hãy trả lại cho Sid Sayo lớn. Đừng làm thế, bạn không thể giao nó. Sayo đã khóc, Lina, giải quyết bí mật của cuốn sổ và hoàn thành nghiên cứu của cha chúng ta. Không, tại sao, bạn phải tin vào cha, Lina. Này nỉ cô gái, bạn không thể đưa ra nghiên cứu của mình cho những người này. Cha muốn đạt được ước mơ của mình vì chúng tôi cũng như dân làng. Làm ơn, đừng làm lu mờ giấc mơ của cha vì lợi ích của tôi. Đó là một lời nói dối. Cha chỉ là một nhà nghiên cứu ích kỷ. Lina hét lên, nước mắt tuôn rơi. Bên cạnh đó, không phải anh ta luôn theo cách này sao? Tôi không quan tâm đến anh chàng đó. Anh ta không hiểu gì về chúng ta. Anh ta thậm chí không nghĩ về chúng ta. Đây không phải là lúc để anh em cãi nhau, Usopp nói, cố gắng trấn tĩnh cô gái. Quên họ đi, đây là vấn đề của họ. Luffy mỉm cười, Sayo lắc đầu và nói với chị gái về việc cô đã sai như thế nào, nói cho cô biết sự thật về cha của họ. Con thú cưng trên vai Lina phát ra tiếng động và Chopper dịch cho chúng. Noki đang nói rằng mọi thứ đều là sự thật. Đó là lý do cha bạn rời đi là để bảo vệ bạn khỏi những người sau khi ông ấy tạo ra đồ trang sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, Lina lẩm bẩm, nhìn xuống cuốn sổ trong một phút. Sau đó, tôi đã thay đổi ý định. Tôi không cần bạn ghi chú. Tôi đi đây, nhếch mép đội trưởng của bạn. Robin sử dụng trái ác quỷ của mình để hạ gục chủ sở hữu của khu nghỉ mát và Zoro đã dành thời gian này để nhảy lên trên khẩu pháo, đi về phía anh ta. Với một lát anh ta cắt phần dài của vũ khí, để nó rơi xuống đại dương. Vương quốc Demi, God cung cấp Atlas, bạn nói, vòng tay chuyển sang màu xanh lá cây. Bạn chạy về phía Sayo và sử dụng các cạnh của tòa tháp để tự đẩy mình lên đỉnh tiếp cận cô gái chỉ trong vài giây. Sau đó, bạn cắt dây thừng với sự giúp đỡ của con dao găm của bạn, nâng Sayo trong vòng tay của bạn. Khu nghỉ mát bắt đầu chao đảo một cách nguy hiểm, và các đồng chí của bạn đã chuẩn bị rời đi. Chỉ có Luffy ở lại, đối mặt với những gì còn lại của khẩu súng thần đang nhắm vào anh ta. Nhảy lên không trung, anh ta sử dụng thiết bị thứ ba của mình để bơm chân và phá hủy khẩu pháo, đồng thời toàn bộ hòn đảo. Bạn đổ mồ hôi và dê y gì, nhảy xuống nơi Sunny đang ở, bạn đáp xuống bãi cỏ, đồng đội của bạn theo sau bộ, và bạn đặt cô gái xuống. Sau đó, Sanji nhảy xuống nước để cứu Luffy và Lina đang chết đuối cùng với Noki kéo họ trở lại trên ngàn nắng. Hãy nhìn xem, một dấu ích, Sayo lưu ý với chị gái mình, nơi thực sự có một dấu đỏ ở đại dương. Nó quá lớn, đó là ngọn núi lửa dưới nước được vẽ trên bản đồ của cha. Lina nói, Doran đã đóng con tàu của mình ngay trên kho báu mà anh ta đang tìm kiếm. Nói với Nami, nghĩ rằng anh ta đã không nhận ra chìa khóa bí mật ở ngay dưới chân mình. Anh ta là một thằng ngốc lớn, núi lửa phun trào và khói do nó để lại hút một cầu vồng trên bầu trời, dưới dạng một vòng tròn. Các cô gái hét lên kinh ngạc, đồng đội của bạn cũng vậy. Một cầu vồng bí ẩn. Luffy kêu lên, nó thật thú vị, đợi một chút, có thể đó là kho báu. Nói không tin Usopp, bây giờ bạn đề cập đến nó, Circle, Rainbow được gọi là, viên ngọc của biển, Nami kêu lên, vài ngày sau, một con hải cẩu đến gần con tàu và biến thành con gấu trúc tên là Noki, nhảy vào vòng tay của Luffy. Xung quanh cổ nó có một tin nhắn từ hai cô gái. Nami đọc to bức thư, nói rằng cuối cùng họ đã tìm ra cách tạo ra đồ trang sức bằng cách đưa vào thử nghiệm một trong những lý thuyết của Sayo. Noki sau đó ho ra viên ngọc trong câu hỏi, đưa nó cho Luffy. Ngay lập tức các chàng trai vây quanh cố gắng nhìn vào viên ngọc tuyệt đẹp đang nghi vấn. Ôi, nó không phải là một món đồ chơi, bạn biết đấy. Nami sủa, và như thể định mệnh đã chống lại tất cả các bạn, trời bắt đầu mưa kẹo. Lần nữa, bạn đã bao bọc bên trong nhà bếp, không muốn lặp lại những gì đã xảy ra ở khu nghỉ dưỡng đó lần trước. Luffy bật cười và mở miệng ăn kẹo. Nhưng khoảnh khắc vô tâm này đã khiến anh đánh rơi viên ngọc người không thể nhận ra giữa hàng tấn kẹo. Tôi đã đánh rơi nó. Mà là một nó, tôi không biết, Harry và tìm nó, tất cả các bạn tìm kiếm cho nó. Luffy, một lần nữa, bạn không tìm được nó trong RCLE giảng của tôi. Cách chương.